Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32 sắc phi đăng cơ. Nhiều người yêu thế, nhị cấp lôi tinh. 2. Cầu hoa tươi, tường trong thành. Rất nhanh, đại lượng quý tộc đều biết Jasmine công chúa đến. Cũng biết, Jasmine công chúa chỉ dẫn theo mấy người tới. Những quý tộc này cũng không đần. Chỉ đi qua điểm này, cũng đã suy đoán ra, Jasmine công chúa đã nhận thua, bằng không, nàng không có khả năng chỉ đem mấy người tiến nhập tường thành. Kết thúc, một cái quý tộc nói, đúng vậy à, sớm kết thúc một chút cũng tốt. Ngôi sao xuất hiện, thời đại không giống nhau. Chúng ta về sau, rốt cuộc có thể sống ở quang minh bên trong. Khác một cái quý tộc nói, ngôi sao xuất hiện. Làm cho những quý tộc này từng cái cũng dồn dập thấy được chuyển cơ. Thấy được hy vọng. Trong cung điện, Sắc Phi công chúa cùng Jasmine công chúa đơn độc nói chuyện thật lâu. Không ai biết các nàng nói chuyện cái gì. Lâm Phong ngược lại là đã biết. Bởi vì, phía sau bất kể là Sắc Phi công chúa, vẫn là Jasmine công chúa, đều muốn các nàng nói chuyện nội dung. Đang cầu khẩn thời điểm, nói cho thần. Sắc Phi công chúa cũng bắt đầu giống như Mia, trước khi ngủ cầu nguyện thời điểm, sẽ đem mỗi ngày chuyện phát sinh, hướng thần hội báo. Ở các nàng nói chuyện sau khi kết thúc, Jasmine công chúa liền công khai ban bố thanh minh, tuyên bố chính mình buông tha vương vị tranh. Đến tận đây, Kim Tước Hoa Vương quốc trận này vương vị tranh thủ chiến cũng hạ màn, mà phảng phất là hẹn xong tựa như. Ở Jasmine công chúa bỏ qua vương vị sau đó, trong vương thành, truyền đến tin dữ, nữ vương băng hà. Vì vậy, Sắc Phi công chúa mang theo các quý tộc, vội vã chạy tới vương thành, đang vì tiền nhậm nữ vương, các nàng mẫu thân, cử hành tang lễ long trọng phía sau. Sắc Phi công chúa cũng chính thức đăng cơ. Bất quá, Sắc Phi công chúa đem lên ngôi địa điểm, chọn ở tại tường thành. Hơn nữa, nàng còn muốn rời đô tường thành. Quyết định này không có bao nhiêu quý tộc phản đối, bởi vì hiện tại tường thành có thần quang soi sáng, đắm chìm trong quang minh bên trong, nơi đây trở thành tân vương đều rất nhiều người đều cam tâm tình nguyện. Thời đại mới tự nhiên phải có một cái mới trung tâm. Sắc Phi còn không có đăng cơ cũng đã ra lệnh làm cho sở hữu Kim Tước Hoa Vương quốc bên trong mọi người mỗi ngày đều muốn hướng thần cầu nguyện. Kim Tước Hoa Vương quốc nhân khẩu còn là không ít. Bởi ngôi sao tiêu thất, loài người sinh tồn bị khiêu chiến. Các quý tộc thống trị cũng không phải tàn bạo. Thu nhập từ thuế cũng ở có thể tiếp nhận thu trong phạm vi. Toàn bộ Kim Tước Hoa Vương quốc sở hữu hơn 3 triệu nhân khẩu. Mà ở Sắc Phi cầu nguyện bên trong, Lâm Phong hiểu được, ở mấy trăm năm trước, Kim Tước Hoa Vương quốc nhân khẩu là nghìn vạn cấp, mấy trăm năm, Kim Tước Hoa Vương quốc nhân khẩu giảm xuống nhiều vô cùng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, có thể trong bóng đêm còn sống sót cũng là không tệ rồi. Bất quá gần nhất mấy thập niên này, Kim Tước Hoa Vương quốc nhân khẩu cũng đang chậm rãi tăng trưởng. Đây là tân sinh người đã thành thói quen trong bóng tối sinh hoạt. Nắm giữ càng nhiều trong bóng đêm sinh hoạt sinh tồn kỹ xảo. Trồng trọt lương thực cũng có thể thỏa mãn nhu cầu. Xử lý xong tang sự, thêm lên di chuyển trong vương thành vật tư dùng không ít thời gian. Chờ, các loại, toàn bộ rời đô hoàn thành, đã là hơn 10 ngày phía sau. Đương nhiên, hiện tại chỉ là đi một cái tiền kỳ nước chảy. Đến tiếp sau còn có đại lượng sự tình muốn làm. Rời đô, không rời nhân khẩu, là vô dụng. Nhân khẩu muốn rời qua đây, cần sự tình cũng không ít. Những thứ này đều cần phía sau đi hoàn thiện. Tường thành xung quanh biến đến dị thường náo nhiệt. Mà ở Sắc Phi công chúa rời đô hoàn thành, lên ngôi cái này một thiên địa cầu bên trên, Lâm Phong lộ ra nụ cười. Bởi vì viên thứ hai ngôi sao thăng cấp cần năng lượng điểm, rốt cuộc tích lũy được rồi. Lôi tinh thăng cấp cần chính là lôi đình năng lượng. 5 điểm tín ngưỡng mới có thể hối đoái một điểm lôi đình năng lượng. Cái tỷ lệ này so với đệ một vì sao lớn 50 lần. lên tới 2 cấp tinh thể cần 100 vạn năng lượng điểm. Đệ 1 vì sao chỉ cần 10 vạn tín ngưỡng là đủ rồi. Viên thứ 2 ngôi sao cần ước chừng 500 vạn tín ngưỡng. Cũng may, Kim Tước Hoa Vương quốc có hơn 3 triệu người. Tuy là những người này không có bị tinh quang soi sáng, nhưng ở Sắc Vi công chúa muốn cầu mọi người đều cầu nguyện phía sau. Mỗi ngày thu hoạch tín ngưỡng cũng đạt tới mấy trăm ngàn cấp bậc. Nhiều người yêu thế vẫn là phi thường to lớn. Đệ 1 vì sao? Hiện nay mỗi ngày thu hoạch tín ngưỡng vẫn còn ở mấy ngàn cấp bậc. Đương nhiên, không phải nói đệ 1 vì sao phía dưới các thú nhân không trọng yếu. Không có Mia các nàng kiên trì bền bỉ hiến tế, Lâm Phong cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Viên thứ 2 ngôi sao thắp sáng tốc độ cũng sẽ đại đại rời lại. Đối với Mia các nàng, Lâm Phong vẫn vô cùng coi trọng. Các thú nhân chính là quy mô cũng đang không ngừng biến lớn. Thế giới hắc ám sắp xỉ 20 ngày trôi qua. Viên thứ 2 ngôi sao rốt cuộc góp được rồi 500 vạn tín ngưỡng. Đối với Lâm Phong mà nói, vẻn vẹn chỉ trải qua 2 ngày mà thôi. Ngược lại là vừa lúc, Lâm Phong nghĩ, vì vậy, ở Sắc Vi công chúa lên ngôi ngày này, Lâm Phong lựa chọn thăng cấp 2 cấp lôi tinh. Thăng cấp sau khi thành công, 2 cấp lôi tinh tinh quang đại tác, ánh sao độ sáng, thoáng cái liền cao một cấp bậc. Ngay sau đó, ngôi sao mặt trên, một đạo ánh sáng sáng tỏ chiếu xuống tới, đem Sắc Vi công chúa bao phủ. Một màn này, cũng để cho Sắc Vi công chúa đăng cơ. Cụ bị càng thêm thần thánh màu sắc, phảng phất là vương quyền thần thụ giống nhau. 2 cấp lôi tinh rắc quang mang, chiếu sáng càng rộng lớn hơn khu vực. Trong khoảng thời gian ngắn, tường trong thành mọi người đều hoan hô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.